Chương 39. Chỉ là tin thông báo đến từ China Mobile. Nghi Giản ngồi dưới đất, bất động hồi lâu. Loại cảm giác này quả là tồi tệ. Nghi Giản xoa mặt, hít một hơi, vịn giường đứng lên. Tai nạn xe lần này, chấn thương của cô nói nặng không nặng, nhẹ không nhẹ. Tuy đầu bị va chạm, chấn động não nhẹ, nhưng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là tay phải bị gãy xương rất phiền toái. Hơn nữa cổ chân bị trẹo, đi đứng khó khăn. Cô muốn trở về nhưng không được. Nghi Giản không còn cách nào khác. Cô lật tìm hòm thư, định gửi email cho Mai Anh Thiên. Cô biết năm nay Mai Anh Thiên quay về Đường Sơn đón năm mới, không nên quấy rầy. Nhưng hiện tại cô không quan tâm đến những chuyện đó. Trong email vừa hay có thư Mai Anh Thiên gửi một ngày trước, hỏi cô sao lại mất liên lạc. Nghi Giản vội vã hồi âm. Email gửi đi hơn 10 phút, tin nhắn của Mai Anh Thiên đã đến. Đợi đấy. 4 giờ sáng, Mai Anh Thiên tới bệnh viện. Toàn bộ khó khăn Nghi Giản gặp phải đối với Mai Anh Thiên không tính bằng một cái rắm. Quá nửa đêm, cô tìm bác sĩ giúp Nghi Giản tháo thạch cao, thay thành thanh nẹp cố định, sau đó hoàn tất thủ tục xuất viện, đưa Nghi Giản ra sân bay. Các cô bắt chuyến bay sớm nhất, 7 giờ 30 cất cánh. 6 giờ, tiếng chuông báo thức của đại viện phòng cháy vang lên. Lục Phồn đã tỉnh từ 10 phút trước. Vết thương trên đầu anh không tốt, đội cho anh nghỉ xếp hàng. Hôm nay không cần phải huấn luyện, cũng không cần phải đi làm nhiệm vụ. Anh nằm im trên giường. Sau khi những người khác đi khỏi, anh mới ngồi dậy. Phía đối diện là giường của Tiểu Từ. Giờ vắng vẻ, chỉ còn trơ trọi cái ván giường. Chiếc tủ bên cạnh giường cũng trống rỗng. Tất cả di vật đã được người nhà mang đi chiều hôm qua. Lục Phồn cúi đầu, vuốt ve hộp nhẫn trong tay. Anh Lục, anh xem, 14 tháng 2 này em cầu hôn Lộ Lộ có được không? Vừa hay là lễ tỉnh nhân, em cũng mua nhẫn xong rồi. Nên quỳ xuống thì hơn, hay ôm cô ấy nói nhỉ? Em vẫn nên quỳ xuống, thế mới có thành ý. Anh Lục, giúp em đưa cho Lộ Lộ. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Lục Phồn bỏ hộp nhẫn vào trong túi quần, rửa mặt, dọn dẹp phòng ốc. Trước khi ra khỏi cửa, anh tìm bộ sạc để sạc điện thoại. Lục Phồn đến thôn Phượng Hoàng, trấn La Đình, nhà của Tiểu Từ. Đến cổng thôn hỏi một câu, liền có thôn dân chỉ đường. Người trong thôn ai cũng biết, Tiểu Nhị nhà lão Từ đã mất, di thể chưa mang về. Toàn bộ di thể của lính cứu hỏa gặp nạn đều được đặt ở nhà tang lễ. Bọn họ được bọc trong chiếc túi đen dày, từng lớp một, hết sức nghiêm trang. Nghe nói trên người bọn họ có hóa chất và bức xạ, cho nên thân quyến không được gặp mặt lần cuối cùng. Thôn nhà Tiểu Từ ngay ở đầu làng Đông, mới xây 2 tầng lầu nhỏ, tường ngoài chưa quét vôi, vẫn còn chồng chất lớp cát thô. Một ông lão ngồi hút thuốc bên ngưỡng cửa. Lục Phồn đi tới, ông lão ngẩng đầu nhìn một cái, đôi mắt vẫn đục hơi mờ to. Bác Từ, Lục Phồn gọi. Ông lão nhận ra anh, run rẩy đứng lên. Là Tiểu Lục à? Lục Phồn gật đầu, lại gần anh, cầm chiếc túi trong tay đặt xuống góc tường. Cháu ngồi đi. Còn ông ngồi xuống ngưỡng cửa. Anh Từ không có nhà sao bác? Ông lão lắc đầu. Đi rồi, đi cùng với ông chủ nhà họ Dương lên thành phố, nói muốn tới đài truyền hình. Lục Phồn khẽ gật đầu, không đáp. Ông lão thở dài, không biết nói gì, đưa tay lên lau nước mắt. Hai dòng nước mắt rơi xuống nghẹn ngào. Muốn ta nói cho bao nhiêu tiền đi nữa thì cũng có lợi ích gì chứ. Mạng của Tiểu Nhị cũng không thể đổi lại được. Thằng nhỏ này từ bé đã cứng đầu. Ta bảo nó không được làm công việc này. Nó chưa bao giờ nghe. Chưa bao giờ nghe. Lục Phồn lặng im. Công việc của bọn anh không có mấy ai được người nhà ủng hộ. Cũng liên tiếp có người bỏ nghề. Nhưng Tiểu Từ vào đội năm 19 tuổi, ở lại trong 6 năm, chưa từng nói muốn rời đi. Anh biết Tiểu Từ yêu thích công việc này như thế nào. Trước khi đi, Lục Phồn để lại một chiếc phong bì. Tâm ý của mọi người trong đội, bác nhận lấy. Rời thôn Phượng Hoàng, Lục Phồn đi lên thị trấn, tìm thấy nhà máy may mặc Hồng Mai ở góc đường. Nói là nhà máy may mặc, thực ra chỉ là một xưởng nhỏ 10 mấy người, nơi các cô gái trẻ và phụ nữ trung niên trong mấy thôn lân cận chỉ cần đi học may là có thể đến làm công. Lục Phồn đứng bên ngoài cửa kính, mấy cô gái nhìn anh có vẻ ngạc nhiên. Các cô nhìn một lúc, trụm đầu xì xầm bàn tán, cười cười rộ lên, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài. Lục Phồn đi vào, nói với cô gái đang ngồi cắt chỉ đối diện cửa. Xin hỏi ở đây, ai là Lưu Lộ? Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, quay vào trong gọi to. Lưu Lộ, có người tìm này. Một cô gái mặc áo bông màu xanh chạy đến. Lục Phồn nói. Tôi là đồng đội của Từ Hà. Cô gái khẽ giật mình, ánh mắt lập tức đỏ lên. Lục Phồn nói. Có thể ra ngoài một chút được không? Bên đường có cây bạch dương, Lưu Lộ đi theo Lục Phồn ngồi xuống gốc cây. Lục Phồn lôi hộp nhẫn trong túi quần ra đưa cho cô. Lưu Lộ thất thần không nhận. Tiểu Từ định đợi đến 14 tháng 2 mới đưa cho cô. Giờ thì không được rồi. Lúc rời đi đã là hoàng hôn. Lục Phồn ngồi trên xe khách, sau lưng là hai cô gái trẻ. Bọn họ đang thảo luận về ngày lễ tình nhân cùng với bạn trai sẽ như thế nào. Lục Phồn vô tình nghe thấy vài câu, nhớ tới một giờ trước. Anh chiều theo lời phó thác của Tiểu Từ, truyền hộp nhẫn cho Lưu Lộ. Lúc Lưu Lộ nhận lấy hộp nhẫn, cô đã bật khóc. Ở đằng kia, bụi đất tung bay trên con đường nhỏ, cô gái trẻ cầm hộp nhẫn khóc không kiềm chế. Xe khách lái vào thành phố, trời đã lộ sắc đen. 7 giờ 30, Lục Phồn ra khỏi bến xe, đi xe buýt đến bệnh viện thay thuốc. Lúc trở về đã gần 9 giờ. Xe buýt không đến cửa, anh phải đi bộ một đoạn. Ngoài đại viện, một chiếc xe đang đỗ phía trước. Lục Phồn nhìn thoáng qua, không để tâm nhiều, đi vào bên trong. Trong xe, Nghi Giản dán mặt lên cửa sổ, im lặng cả buổi. Thấy Lục Phồn đi vào, Mai Ánh Thiên không thể ngồi yên, mở cửa xe. Lục Phồn! Lục Phồn dừng bước, xoay người. Mai Ánh Thiên đỡ Nghi Giản xuống, giúp cô đứng vững. Lục Phồn đứng không nhúc nhích, giống như cọc gỗ, chôn chặt một chỗ. Nghi Giản buông tay Mai Ánh Thiên, bước từng bước về phía anh. Vết thương ở chân cô không tốt, đi một bước, đau một bước. Tư thế cũng khó nhìn, hơi cả nhắc. Nhưng cô không dừng lại. Anh không tiến, cô chỉ có thể qua. Nghi Giản đi được một nửa, Lục Phồn đã tới. Ngọn đèn chiếu vào mặt anh, Nghi Giản thấy rõ tấm vải gạc trên đầu anh. Lục Phồn cũng nhìn thấy băng dán cá nhân phía đuôi mày cô. Buổi đêm vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt Nghi Giản chuyển từ trán xuống mặt anh. Lục Phồn, em đã về. Lục Phồn không lên tiếng, anh nhìn mặt cô, môi mấp máy, không tìm thấy âm thanh, cũng không tìm thấy lời nói. Có lẽ có chuyện muốn hỏi, nhưng nhất thời không biết phải hỏi cái gì trước. Mặt của em sao vậy? Chân sao vậy? Hai người chờ lâu chưa? Sao lại trở về? Cuối cùng, cái gì cũng không hỏi, bởi vì miệng đã bị chặn rồi. Nghi Giản sử dụng cánh tay lành lặn ôm lấy cổ anh, vịn người lên, đặt môi lên môi anh. Lục Phồn kịp phản ứng, bắt lấy vai cô kéo ra. Nghi Giản đau phát run, mím môi, không phát ra tiếng. Lục Phồn buông cô, người lui về phía sau. Phát hiện cơ thể Nghi Giản siêu vẹo muốn quỵ, lại tiến lên. Anh vẫn đỡ cô, tay cầm cổ tay phải cô, cảm thấy bất thường. Sao vậy? Không thể không hỏi. Nghi Giản không trả lời, chỉ rõ nhìn anh. Một lúc sau, cô hỏi. Bao giờ anh nghỉ? Phải đợi rất nhiều ngày. Anh đáp một câu, cúi đầu nhìn cổ tay cô, lông mày nhíu lại. Được, anh vào đi, em chờ anh nghỉ. Cô nói xong quay người gọi Tiểu Thiên, mà anh Thiên tới, đỡ Nghi Giản rời đi. Lục Phồn đứng một lúc, đi vào. Trở lại phòng, thấy điện thoại đã đầy pin, anh ấn khởi động máy. Sau khi kết thúc khởi động, một đống thư chưa đọc hiện ra. Của họ Tử, của Tiểu La và Nghi Trấn Bình, còn lại đều là từ một số lạ. Anh đọc một lượt từ đầu đến cuối, mỗi tin đều rất ngắn gọn, không vượt quá 10 chữ, nhưng anh xem rất lâu. Anh nhớ tới Tiểu Từ, nhớ đến hình dáng Lưu Lộ khóc vật vã trên đường. Anh không trả lời tin của cô. Ngày hôm sau, anh đến gặp cô. Chương 40. Mai Ánh Thiên đưa Nghi Giản về nhà trọ. Ở một đêm, sáng hôm sau, mời thím dư đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho Nghi Giản. Buổi chiều, cô đặt vé máy bay rời đi. Đối với Mai Ánh Thiên, Nghi Giản luôn tín nhiệm vô điều kiện. Sự thực chứng minh, Mai Ánh Thiên quả là rất đáng được tin cậy. Cô đã tìm được một thím giúp việc rất hợp ý Nghi Giản. Nói không nhiều lắm, tay nghề nấu nướng không tệ. Bữa tối Nghi Giản ăn được rất nhiều cơm. Sau khi ăn xong, Nghi Giản xem tivi, còn thím dư dọn dẹp nhà cửa. Nghi Giản đặt điện thoại trên bàn ăn. Lúc thím dư lau bàn, vừa hai điện thoại rung lên một cái. Thím dư đưa di động cho Nghi Giản. Cô vừa nhìn, mắt sáng rực, chạy khập khiễng ra mở cửa.

từ đầu đến cuối có 9 ngày. 9 giờ tối, Lục Phồn thu dọn xong quần áo, xách túi chạy xe đến chỗ Nghi Giản. Sau bữa cơm tối, thím Dư về nhà, Nghi Giản ở nhà một mình. Tĩnh dưỡng gần một tháng, chân cô đã ổn nhưng tay vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Vết thương động gân động cốt, nghỉ trăm ngày, cô bình phục khá tốt, không còn cảm thấy đau. Thanh nẹp đã được dỡ, nhưng cánh tay không đủ lực, không thể cầm bút vẽ chuyện hàng ngày, nên không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì. Nghi Giản vốn lười biếng, cô không cảm thấy khó chịu khi phải trải qua cuộc sống như vậy. Hàng ngày đọc sách, xem truyện tranh, buổi tối thi thoảng nhắn tin cho Lục Phồn, rất có quy luật. Giữa tháng, Trình Hồng đến, đương nhiên Nghi Giản không tránh được bị mắng một trận. Cô ngoan ngoãn chịu đựng, không cãi, không chống đối. Đây đều là việc nhỏ, không quan trọng. Nhận được tin nhắn của Lục Phồn, Nghi Giản bắt đầu chờ. Anh xuất phát lúc 9 giờ, lái xe đến mất 1 tiếng, cho nên phải đợi mất 2 tiếng. Nhưng 2 tiếng này trôi qua hết sức chậm chạp. 9 giờ 30, Nghi Giản ra ban công thu quần áo chuẩn bị tắm rửa. Một cơn gió thổi tới, tạt nước vào người cô. Nghi Giản ló đầu, đưa tay ra cửa sổ. Rõ ràng trời đang mưa. Nghi Giản hơi lo lắng, không biết cơn mưa bắt đầu từ lúc nào. Lục Phồn đi xe máy, không hiểu có mang theo áo mưa không. Cô cầm điện thoại, định gửi tin hỏi anh, suy nghĩ một lúc lại thôi. Anh đang lái xe trên đường, nhìn điện thoại không tiện. Nghi Giản buông di động, rồi lại cầm lên nhìn giờ. Vẫn còn 20 phút nữa, nếu đường ngập nước, sẽ chậm hơn một chút. Cô đứng dậy đi ra sân thượng, xem mưa đã ngớt hay chưa. Đợi hơn 10 phút, mưa vẫn chưa có chiều hướng tạnh, ngược lại chút xuống dữ dội hơn. Nghi Giản đóng cửa sổ, cầm ô xuống dưới lầu. Từ xa, Lục Phồn đã nhìn thấy một người đang cầm ô đứng dưới đèn đường ở cổng tiểu khu. Anh chạy xe lại gần, mới phát hiện người dưới màn mưa đó là Nghi Giản. Anh vừa dừng xe, Nghi Giản đã đi tới. Cô giương chiếc ô lên che, ngăn cách làn mưa lạnh buốt. Lục Phồn lau mắt, cầm chiếc ô trong tay cô, nghiêng sang phía cô. Em ra ngoài làm gì? Chiếc ô ngăn ánh sáng, Nghi Giản không nhìn rõ anh nói, đưa tay sờ người anh, ướt đẫm. Cô cầm chặt chôi ô, lớn tiếng nói. Dắt xe đi, chúng ta về thôi. Lục Phồn buông tay, đẩy chiếc ô sang phía cô. Bước vào hành lang, Lục Phồn cất xe cẩn thận, lùi trong cúp sau ra một túi quần áo, quay người, thấy vai trái của Nghi Giản ướt một mảng. Anh nhíu mày. Nhanh đi lên thay quần áo đi. Nghi Giản nhìn anh, gật đầu. Vâng, nhanh đi thay thôi, anh cũng ướt sũng rồi. Lục Phồn không trả lời, cầm chiếc ô trong tay cô, dắt cô vào thang máy. Sau khi vào nhà, Lục Phồn vào nhà tắm, lấy chiếc khăn khô quấn mặt vào cổ Nghi Giản, lau một hồi rồi vứt sang bên. Tiếp đó, cởi áo khoác của mình, đi ra sân thượng, thu quần áo, để cô vào nhà tắm. Đi tắm đi. Nói xong, anh buông tay định đóng cửa. Nghi Giản chặn anh lại, kéo mạnh một cái. Cùng tắm đi. Nghi Giản mở nước ấm, khói trắng bay khắp phòng. Lục Phồn cởi quần áo của cô, cũng cởi cả quần áo của mình. Dòng nước ấm xối xuống, khiến anh nhớ mắt thoải mái. Tay phải của Nghi Giản vẫn chưa linh hoạt, chỉ có thể dùng một tay để ôm lấy eo anh. Hương vị da thịt kề sát, khó nói nên lời. Lục Phồn khẽ vuốt tóc Nghi Giản, hôn lên gương mặt cô dưới dòng nước, bàn tay chậm rãi vuốt ve cơ thể cô. Nước lăn trên mặt cô thấm ướt mắt. Lục Phồn, cô khẽ gọi. Lục Phồn mở mắt ra, cúi xuống nhìn cô, khóe miệng cô vểnh lên. Muốn em không? Lục Phồn gật đầu. Muốn. Nghi Giản cười lớn, gương mặt xinh xắn bị sương mù bao phủ. Anh thành thật như vậy, thật khiến người ta hứng thú. Không bàn thường sẽ ai nấy. Cô rủ mắt, cúi đầu, hôn lên vai anh, xuống chút nữa, đến ngực trái anh. Đặt môi lên, đầu lưỡi vòng quanh một điểm, liếm láp mút vào, không biết mệt mỏi. Lục Phồn nhếch môi, cổ họng nóng rát, khó chịu hừ một tiếng. Cô giỏi trêu người nhất, anh biết từ lâu. Lục Phồn rủ mắt, con người đen nhánh nồng nàn. Nghi Giản ngẩng đầu, nhìn anh, liếm đôi môi ửng đỏ, vùi đầu lần nữa. Thắt lưng Lục Phồn căng cứng, đầu Nghi Giản dần trượt xuống, tay di chuyển sau lưng anh, lướt qua mông đến đùi. Cô quỳ trên mặt đất, ôm chân anh, miệng hôn men theo cơ bụng. Chỗ của anh đã sớm vểnh lên, Nghi Giản ngẩng đầu nhìn anh, chạm phải ánh mắt giống như lửa của anh, gương mặt không khỏi ửng hồng. Cô không phải cô gái nhỏ không biết xấu hổ, làm kiểu chuyện này vẫn căng thẳng như lần đầu tiên. Gặp quỷ rồi. Nghi Giản chớp mắt mấy cái, không kịp nghĩ lung tung, miệng đã mút lên. Lục Phồn giật mình, da đầu đột nhiên tê dần, đôi chân thon dài căng cứng run rẩy. Nghi Giản vẫn không buông tha anh. Lục Phồn bị cô trêu chọc đến phát điên, lý trí sụp đổ, vươn tay ôm lấy mông cô. Nghi Giản vòng tay quanh cổ anh, Lục Phồn cắn miệng cô. Một phần cơ thể anh tiến vào trong cô, kín kẽ. Sự gần gũi này khiến bọn họ vô cùng thoải mái. Lục Phồn ôm cô, thân thể cô mềm mại quấn quýt cùng anh. Bọn họ hôn môi chậm rãi cẩn thận. Anh đâm từng phát vào người cô, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng. Đã lâu không gặp, giờ phút này chỉ có sự đồng cảm chân thực, tan chảy như dòng nước. Nhưng trong lúc nguy cấp, cơ thể Lục Phồn bỗng run rẩy, bất ngờ rút lui. Anh làm gì? Cổ họng Nghi Giản khàn khàn. Cô không chịu nổi, giận dữ lườm anh. Bắt trước trong ghẹo gì nữa, tiến vào đi. Lục Phồn không tiến vào, anh thở gấp thả cô xuống, tắt vòi nước, cầm khăn lau tóc lau người cho cô. Cô bất mãn, nắm chỗ đó của anh. Anh run rẩy mãnh liệt, cứ như vậy giao phó trong tay cô. Nơi ấy vẫn đang vảnh lên. Cô buồn cười, ra sức vuốt ve vật trong tay. Đã như vậy rồi, anh chịu đựng cái gì? Tự làm khổ mình à? Lục Phồn túm tay cô, kéo ra, cầm khăn tắm, bọc cô vào, đi chân trần ra khỏi phòng tắm. Nghi Giản bị ôm lên trên giường. Lục Phồn giữ chặt chăn đắp lên người cô, cơ thể để trần đi ra ngoài. Nghi Giản giận dữ ngồi dậy. Anh chạy đi đâu? Anh thỏa mãn rồi, nhưng em thì chưa. Lục Phồn quay đầu, khuôn mặt ướt sũng hơi nghiêm túc. Anh nhìn cô. Anh ra ngoài một lúc. Nghi Giản bực mình, trong mắt bốc hỏa. Đêm hôm khuya khoắt, ra ngoài làm kẻ trộm mà. Lục Phồn không nhúc nhích, một lúc sau. Không có mũ. Nghi Giản nghẹn họng. Em chờ một lát. Lục Phồn mím môi. Chỉ một lát thôi. Nghi Giản không lên tiếng, dõi mắt nhìn anh. Anh lại đây. Lục Phồn không lại. Nghi Giản hít hai hơi, nhíu mắt hỏi. Sợ em ăn anh à? Nghi Giản tiếp tục. Anh lại đây, em không chạm vào anh đâu. Anh đi tới. Nghi Giản vẫy tay về phía anh. Lại gần nữa đi. Lục Phồn dừng một chút, ngồi xuống mép giường. Làm gì? Nghi Giản không trả lời, khóe môi kéo lên để lộ nụ cười thâm hiểm, quyến rũ. Thái dương Lục Phồn giật giật. Chưa kịp phản ứng, Nghi Giản đã nhào đầu về phía trước, như kỵ binh cưỡi lên người anh. Lục Phồn giãy giụa, Nghi Giản phủ tay phải lên. Tay em đau, anh cứ cử động thử xem. Lục Phồn lập tức nằm im. Nghi Giản bật cười. Lục Phồn đen mặt. Sao bảo không đụng vào anh cơ mà? Em là người thế nào, anh còn không biết sao? Đồ ngốc. Nghi Giản cau mày, cười xào trá. Lục Phồn không phản đối. Nghi Giản rất đắc ý. Da mặt cô dày như vậy, anh đâu phải đối thủ của cô. Cô chậm rãi mơn man người anh. Chỗ đó của anh vẫn chưa mềm xuống. Chỉ một động tác như vậy lại lập tức dồi dào sinh khí. Anh không còn cách nào khác, đành khuyên nhủ. Đừng làm rộn, đứng dậy trước đã. Nghi Giản dõi theo lồng ngực trần của anh, vươn tay khẽ vuốt, ngước mắt nói. Anh hấp dẫn thế này, em dậy không nổi. Tiểu Giản, nghe lời. Lục Phồn nắm tay cô. Nghi Giản dừng động tác, ngạc nhiên nhìn anh. Rõ ràng anh gọi cô là Tiểu Giản, giống như khi còn bé. Nghi Giản sững sờ, nhìn anh một hồi, nhíu mày. Anh vẫn gọi em là Tiểu Giản à? Xem ra cô đối với anh vẫn giống như một đứa trẻ. Quả là lạ. Lục Phồn im lặng. Nghi Giản thu móng vuốt về, nhưng vẫn không thối lui, ngồi trên lưng anh, rủ mắt hỏi. Sao nhất định phải có mũ? Cho an toàn. Lục Phồn đáp. Nghi Giản cười nhạo. Đây là ghét bỏ em mà. Cô cố ý xuyên tạc ý của anh. Quả nhiên, trông thấy sắc mặt anh thay đổi. Không phải. Anh nghiêm túc nói. Anh không ghét bỏ em. Nghi Giản hầm hừ. Sợ em mang thai à? Lục Phồn sau khi im lặng nhìn cô hồi lâu, anh gật đầu. Nghi Giản khẽ cười, chậm chậm gọi. Lục Phồn. Lục Phồn nhìn cô. Nếu em có thai, anh định làm thế nào? Lục Phồn hơi ngạc nhiên. Bắt em phá thai à? Lục Phồn giật mình, lắc đầu. Sẽ không. Vậy phải làm sao? Cô được đà, hỏi cho bằng ra đáp án. Lục Phồn mấp máy môi, đôi mắt đen kịt thu lấy cô. Nửa phút sau, khàn giọng trả lời. Em có muốn sinh không? Nghi Giản thẻ lưỡi liếm môi. Em muốn thì sao? Không muốn thì sao? Em muốn thì để sinh. Em không muốn thì không sinh nữa. Anh nói xong, im lặng nhìn cô, thẳng thắn thành thật, không chút né tránh. Nghi Giản ngậm miệng nhìn anh, cúi đầu, hôn lên trán anh. Lục Phồn thở gấp, nhưng lần này Nghi Giản rất thành thật. Cô chỉ hôn một cái rồi lui, xong nhìn chằm chằm vào mắt anh, thấp giọng nói. Không phải ra ngoài nữa. Lục Phồn không nói gì. Nghi Giản khẽ thở dài, sau đó mỉm cười. Không có bao coi như xong. Nếu có, em sẽ bắt anh sinh. Con người đen nhánh của Lục Phồn hơi mở to. Nghi Giản nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. Ánh mắt Lục Phồn thêm nóng bỏng. Nghi Giản bị anh nhìn đến phát sốt. Anh đang nhìn gì vậy? Nhìn em. Nghi Giản cười. Lục Phồn, anh muốn em sinh con, đúng không? Anh không đáp. Nghi Giản cũng không đợi đáp án của anh, cúi đầu hôn anh. Cô hôn lên bộ ngực ấm áp của anh. Không cần cố kỵ nữa, chúng ta cứ làm đi, Lục Phồn. Chương 42. Trời xuân ấm áp kéo dài, ngày đầu tiên của tháng 3, Nghi Giản ngồi đến khi mặt trời sáng tỏ. Lúc mở mắt, cô đang nằm trong lòng Lục Phồn. Trong chăn, cơ thể trần trụi của họ dán vào nhau, cơ thể Lục Phồn ấm áp. Nghi Giản theo bản năng nằm co người trong lòng anh. Anh hoàn toàn tiếp nhận. Qua một đêm, cánh tay của anh vẫn ở tư thế ôm ấp. Đêm qua ngủ muộn, lại hao tổn không ít tinh lực. Lục Phồn ngủ lâu một chút, nhưng anh vẫn dậy sớm hơn so với Nghi Giản. Không có rèm cửa, căn phòng sáng trưng. Nghi Giản dụi mắt, ngẩng đầu, Lục Phồn đang nhìn cô. Cô ngái ngủ, còn mắt anh sáng rực. Anh tỉnh rồi à? Nghi Giản nói xong đưa tay, sờ đôi mày ngọn núi của anh, đột ngột khen ngợi. Ánh mắt của anh nhìn rất đẹp. Nét mặt Lục Phồn không thay đổi. Thật không? Nghi Giản ừ một tiếng. Chưa có ai nói vậy sao? Chưa có. Nghi Giản nhớn mày. Tôn Linh Thục chưa nói bao giờ sao? Lục Phồn sững lại, nhăn đôi mày rậm. Nghi Giản nhìn anh cười cười, Lục Phồn im lặng. Một lát sau, lông mày anh giãn nở, vươn tay nhớ mặt Nghi Giản. Em đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì cả, tùy tiện hàn huyên chút thôi. Thuận thế trêu chọc anh ấy mà. Lục Phồn có phần bất lực, thầm thở dài, áp cô vào trong lòng. Giọng Nghi Giản ồm ồm truyền ra từ trong ngực anh. Định ép em chết ngạt à? Lục Phồn buông tay, Nghi Giản bỏ ra khỏi lòng anh, hít một hơi. Hôm nay định làm gì? Không làm gì. Cứ nằm như vậy sao? Cơm nước xong xuôi, anh phải đi đến chỗ Hạo Tử. Lục Phồn lắc đầu, Nghi Giản dương mày à một tiếng. Em quên mất, anh còn phải đi sửa xe. Lục Phồn gật đầu, Nghi Giản hỏi. Anh thích sửa xe sao? Không phải thích hay không thích, được nghỉ thì làm thôi. À, Nghi Giản hỏi. Vậy anh thích làm lính cứu hỏa sao? Lục Phồn gật đầu không do dự. Thích. Nghi Giản nhìn anh một hồi. Trận vừa rồi không phải rất mệt sao? Nghỉ ngơi vài hôm đã. Lục Phồn bảo. Không mệt. Dừng một chút, anh nói. Lâu không đi không được. Hạo Tử bảo anh vậy sao? Không phải, nhưng không lười vậy được. Chăm chỉ như vậy làm gì? Nghi Giản cười. Lục Phồn nhìn cô. Muốn kiếm tiền nhiều hơn. Nghi Giản sừng sốt, nhìn anh 2 giây. Anh đang thiếu tiền à? Lục Phồn lắc đầu, Nghi Giản cau mày, định hỏi câu gì đó, nhưng chạm phải ánh mắt anh, liền đột nhiên dừng lại. Cô hiểu ý anh. Im lặng một lát, Nghi Giản nói. Lục Phồn, anh cứ làm việc mình thích đi. Ngừng một lúc, cô nói tiếp. Em không cần gì cả, trừ anh ra. Lục Phồn không đáp, đầu Nghi Giản lại bị anh nhấn vào trong lòng. Thật lâu sau, Nghi Giản nhéo hông anh, Lục Phồn mới buông tay. Nghi Giản chui ra, ngửa cằm hôn môi anh. Em sẽ đi với anh đến chỗ Hạo Tử. Em đến làm gì? Nghi Giản nhếch môi. Bữa tiệc rượu lần trước bị hủy bỏ, sau khi để lại cục diện rối rắm, em chưa từng đến đó. Không sao. Dù sao cũng là bạn của anh, nên nói lời xin lỗi. Lục Phồn siết tay cô. Được.

Lúc gần đi, Nghi Giản nói, sau này mình ở trong nước, mọi hoạt động bên ngoài đều cắt bớt đi. Mà anh Thiên định hỏi thêm, nhưng Nghi Giản vẫy tay rời đi. Ra tới cửa, Nghi Giản đụng phải một người. Cô quay đầu nhìn là một cô gái trẻ. Ánh mắt cô chuyển sang thanh niên đi bên cạnh cô ta. Cô không lạ gì hắn ta. Ở ngay đây, mấy hôm trước, cô đã từng gặp hắn. Khi đó, hắn vẫn đang đi cùng Nghi San. Cô gái trẻ kéo tay hắn lên xe. Cô thu hồi tầm mắt. Cô nhớ tới Nghi Trấn Bình. Đã lâu rồi, bọn họ không gặp nhau. Cô nhìn giờ, còn nửa tiếng nữa Nghi Trấn Bình tan làm. Cô vẫy một chiếc taxi đi đến công ty của ông. Ông không ngờ cô đến. Lúc thấy cô đứng ở cổng, ông vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt, nghĩ mình nhìn nhầm. Từ xa, cô đã nhìn thấy ông đi tới. Cô đang định gọi, ánh mắt liền bất động. Trên trán ông sưng một cục, trên mặt còn có mấy vết xanh tím. Nghi Giản nhìn lại, hình như ông đi hơi cả nhắc. Cô co mày đi đến, ông gọi, Tiểu Giản, rồi hỏi cô sao lại tới đây. Cô không trả lời, ánh mắt quét trên dưới vài lần nữa, xác định vết thương trên mặt ông. Xảy ra chuyện gì vậy bố? Sao lại có mấy vết thương thế này? Sau mặt ông không được tự nhiên, ánh mắt trốn tránh. À, không được gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Bố, đây không phải là vết thương nhỏ, chúng ta đi bệnh viện thôi. Giọng điệu Nghi Giản lạnh băng. Không cần, Tiểu Giản, thật sự không cần đâu, về nhà bôi thuốc là được rồi. Nghi Trấn Bình khoát tay. Cô không nghe lời, gọi một chiếc xe, kiên quyết dẫn ông đến bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra xong, gương mặt cô sa sầm, khiến người khác thấy sợ. Ai làm vậy ạ? Nghi Trấn Bình không biết trả lời thế nào. Cô im lặng một lúc, rồi thấp giọng hỏi. Bố gặp phiền phức gì phải không? Không có phiền phức gì. Nghi Trấn Bình phủ nhận. Nghi Giản không kiên nhẫn, nổi nóng lên. Bố có coi con là con gái không vậy? Chuyện lớn như vậy, còn muốn giấu con. Bố tưởng làm vậy thì con sẽ yên tâm mà. Tiểu Giản. Nghi Trấn Bình không phản bác được, thở dài, kể lại tình hình. Nghi Giản nghe xong, không nói một câu, tay siết thành quyền. Ông còn nói thêm chuyện gì đó, nhưng cô không nghe lọt một chữ. Cô cắt ngang lời ông. Con đi lấy thuốc. Lấy được thuốc, cô không quay về ngay, mà đứng ở hành lang, nhắn tin cho Mai Ánh Thiên. Sau khi đưa Nghi Trấn Bình về, Nghi Giản nói địa điểm cho Mai Ánh Thiên biết. Ở đó đã có người chờ từ lâu. Trịnh Vũ mở cửa xe, Nghi Giản bước xuống. Trịnh Vũ vừa cúi đầu định hôn cô ta, một đám người ở đâu đột nhiên xông ra, tóm lấy cổ áo hắn lôi đi. Nghi Giản giật mình kêu lên sợ hãi. Trịnh Vũ! Trịnh Vũ bị mấy người đàn ông đánh sấp mặt xuống đất. Nghi Giản hoảng hốt, mấy giây sau mới kịp phản ứng, lớn tiếng hô. Các người là ai? Sao lại đánh người? Các người đừng đánh anh ấy nữa, đừng đánh nữa. Thấy đám người không có phản ứng gì, cô ta hô to gọi tên Trịnh Vũ, sau đó hét toáng lên. Cứu với! Nghi Giản xuống xe, bước tới, lôi Nghi Giản sang bên. Nghi Giản quay lại, Nghi Giản tát một phát nảy lửa lên mặt cô ta. Chương 44. Nghi Giản bị đánh đến ngây người, quên cả khóc, quên cả la hét. Nghi Giản chưa hả giận, ngay sau đó đi tới, tiếp cho một bạt tay nữa, sức lực cũng yếu đi dần. Nhưng gương mặt Nghi Giản đã đỏ ửng lên. Mẹ kiếp! Nghi Giản cầm cổ tay phải chửi một câu. Cú đánh đầu tiên của cô hoàn toàn theo bản năng, không có thời gian nghĩ xem nên phải điều chỉnh tay như thế nào, và lại lực mạnh vượt quá dự đoán. Giờ đây, cánh tay của cô có lẽ đã bị gãy mất rồi. Bên kia, đám người vẫn chưa dừng tay. Trịnh Vũ ôm đầu, lăn lộn chửi thề trên mặt đất, nhưng không có sức lực để chống trả. Nghi Giản kêu khóc, hét lên với Nghi Giản. Chị bị điên à? Tại sao lại đánh người? Chị dựa vào cái gì mà đánh người chứ? Cô ta xông tới định đánh Nghi Giản. Hai người đàn ông đứng bên lập tức tiến lên khống chế cô ta. Nghi Giản nhìn chằm chằm Nghi Giản, một lát sau mỉm cười. Nếu không phải sợ bố đau lòng, thì ngay bây giờ tao đã giết chết mày. Cô đưa tay chỉ vào Trịnh Vũ. Mày nghĩ hắn thích mày thật à? Mày tưởng mày là cô bé lọ lem ư? Nghi Giản cười hừ một tiếng, bước đến bên cạnh Trịnh Vũ. Tay chân Trịnh Vũ bị đám đàn ông giữ chặt, không thể động đậy. Nghi Giản khom người, lấy đầu gối ấn mạnh lên ngực Trịnh Vũ. Trịnh Vũ đau đớn kêu thành tiếng. Nghi Giản tóm cổ áo hắn, xách đầu hắn ra khỏi mặt đất. Thoải mái không?

Nghi Giản né ra sau tránh. Lục Phồn không sao có thể đi được. Xảy ra chuyện gì vậy? Em khó chịu ở đâu à? Anh nắm vai cô, không cho cô trốn. Nghi Giản đau đến ngừng thở, biết không thể gạt được nữa, cô nhắm mắt lại. Lục Phồn, hình như tay em bị đứt rồi. Thang máy dưới lầu 1 chưa đi lên, Lục Phồn sợ lâu, không đợi được nữa, cõng Nghi Giản đi cầu thang bộ. Nghi Giản nằm trên lưng anh. Chân em không gãy, anh để em tự đi. Lục Phồn không để ý đến cô, vội vàng xuống lầu. Dù sao, cũng là chuyên viên được huấn luyện. Tốc độ của anh, người bình thường không thể so sánh được. Chả mấy chốc, đã đi xuống tầng dưới. Cũng may, Nghi Giản ở khu khá đẹp, nhiều taxi, bắt xe không tốn nhiều công sức. Đến bệnh viện, Lục Phồn ôm thẳng Nghi Giản vào phòng cấp cứu. Chụp xong X-quang, nhanh chóng có kết quả. Cổ tay bị chặt khớp, đứt gân, tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Tình trạng này cần phải tiến hành phẫu thuật. Cô từ phòng phẫu thuật đi ra, thuốc gây tê vẫn chưa hết, đầu óc không tỉnh táo, ngủ li bì. Lúc tỉnh dậy đã quá nửa đêm, tay phải của cô đã được kẹp thanh nẹp. Có bàn tay nhẹ nhàng vuốt trán cô, lòng bàn tay thô ráp nhưng động tác hết sức ôn nhu. Nghi Giản mở mắt. Lục Phồn, cô gọi anh. Anh đây. Nghi Giản cười với anh. Mấy giờ rồi? Còn sớm, chưa đến 3 giờ. Nghi Giản khẽ thở hắt ra. Mới có 3 giờ. Anh lên ngủ đi. Không cần, em ngủ tiếp đi. Anh lên đi. Nghi Giản kiên quyết. Lục Phồn cởi áo khoác và giày, chui vào trong chăn. Nghi Giản nghiêng người, vùi đầu vào hõm vai anh. Lục Phồn cũng nghiêng người, nắm tay cô. Nghi Giản nhắc. Anh nhắm mắt lại, ngủ đi. Lục Phồn không nhắm mắt, nhìn cô, khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt cô. Có đau không? Nghi Giản lắc đầu. Thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng. Lục Phồn im lặng, không hỏi nữa. Anh biết cô không nói thật. Hơn 5 giờ, trời hửng sáng. Lục Phồn mở mắt, nhìn người trong lòng. Cô đang nhắm mắt, hơi thở đều đều. Gương mặt trắng nõn không mấy hồng hào. Cánh môi hồng cũng hơi nhợt nhạt. Lục Phồn nhìn một lúc, ghé sát, chạm vào chóp mũi cô. Nghi Giản bỗng nhiên mở mắt ra. Cô nhìn anh, ánh mắt hết sức dịu dàng. Lục Phồn hơi ngẩn người. Anh ngủ được không? Rất ngon. Nghi Giản nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại. Anh có cần phải đi không? Lục Phồn không trả lời, chỉ nhìn cô. Nghi Giản cười cười. Em nhắn tin cho thím Dư rồi, bảo thím tới chăm em. Nói xong, cô thấy ánh mắt anh bất động. Định nói tiếp, Lục Phồn đột nhiên sát lại, một tay ôm lấy bả vai cô, đầu áp vào cổ cô. Miệng Nghi Giản mở ra xong khép lại. Giờ phút này, thế giới thật yên tĩnh và nhàn tản. Nửa phút sau, Lục Phồn thối lui, ngẩng đầu lên. Anh nói. 2 năm. Nghi Giản, em cho anh 2 năm. Chương 45. Người của đội phòng cháy chữa cháy sau khi được phỏng vấn liền rời đi. Nhà biên kịch và đạo diễn thảo luận thêm. Tôn Linh Thục chạy tin ở trung đội đường Trạm Giang tương đối nhiều nên khá thân thuộc với đội. Việc quay phim bổ sung sẽ được giao cho cô ta. Mấy hôm nay, Tôn Linh Thục và quay phim chạy đến đó một chuyến. Quay bổ sung xong thì trời đã tối. Đội Lục Phồn vẫn chưa về. Nghe nói một nhà hàng nhỏ bên bệnh viện Ngô Đồng đã xảy ra nổ khí ga. Tôn Linh Thục vốn định chờ một lúc, nhưng bị quay phim tiểu ca rục suốt nên đành quay về. Trong phòng ăn vẫn thừa chút ít đồ ăn, nhìn không có cảm giác ngon miệng, nhưng Linh Thục vẫn ăn một ít để lót dạ. Ngày trước, cô ta rất kén ăn, đồ ăn không ngon, thả nhịn đói, chứ nhất định không nuốt. Sau khi quen biết Lục Phồn, tật xấu này mới dần dần thay đổi. Tôn Linh Thục nhớ tới quãng thời gian đó, đồ ăn trong miệng càng không có mùi vị. Ngày ấy, anh quan tâm đến cô ta như vậy. Nhưng giờ đây, bọn họ đã sớm như những kẻ qua đường. Nghĩ đến đây, Tôn Linh Thục không tránh khỏi nghĩ đến một người phụ nữ. Nghi Giản. Tôn Linh Thục hạ giọng, nhắc lại lần nữa. Bàn tay cầm đũa bỗng siết chặt. Cô ta tự hỏi, vì sao cô ấy còn chưa đi? Cảm xúc mới lạ giữa người với người chỉ qua 3 tháng là thay đổi. Nhưng lần này có vẻ như hơi lâu. Sao Nghi Giản có thể kiên nhẫn đến vậy? Chỉ có một khả năng. Lục Phồn thật sự có năng lực. Tôn Linh Thục lắc đầu cười khổ. Anh đương nhiên là có khả năng rồi. Nếu không, với điều kiện của anh, mặc dù sau này có đỡ hơn một chút, cô ta cũng sẽ không thật sự cân nhắc qua lại với anh. Theo quan điểm thông thường, Lục Phồn quả là một người đàn ông hết sức bình thường, không tiền, không thế, không bằng cấp. Sống cùng anh chỉ là chuyện có trong phim thần tượng. Nhưng trên người anh có một sức mạnh hết sức kỳ lạ. Sức mạnh này từng thu hút Tôn Linh Thục. Cô ta đến gần anh rồi lại rời xa anh. Lúc trở lại, sức mạnh đó vẫn còn. Thế nhưng anh đã có thêm nghi giản. Tôn Linh Thục gầy miếng bắp cải trong đĩa, không muốn ăn nữa. Đúng lúc đó, sau lưng có người gọi cô ta. Tôn Linh Thục quay đầu, Thẩm Nguyệt cầm theo một chiếc túi nhỏ chạy tới, ngồi xuống trước mặt cô ta, rút một sấp đồ trong túi ra đặt lên trên bàn. Chị Tôn, mau nhìn đi. Trong giọng nói của Thẩm Nguyệt, thấp thoáng lộ vẻ hưng phấn. Em đặc biệt chạy đến đây để đưa cho chị xem. Tôn Linh Thục nhìn cô ta, cúi đầu mở tập tài liệu trên bàn, sắc mặt thay đổi. Thẩm Nguyệt cười híp mắt. Thế nào, ngạc nhiên chưa? Jenny là người điếc đấy. Tôn Linh Thục không trả lời, vẻ mặt hoảng hốt lật đến trang cuối cùng mới ngẩng lên. Ở đâu ra vậy? Tiêu Tiêu chuyển về, đây là bản đầy đủ nhất, bản điều tra lần trước của chúng ta còn thiếu nhiều lắm. Thẩm Nguyệt cúi đầu ghé tai, thần thần bí bí. Nói cho chị biết, có một nhân vật lớn đã điều tra cô ta. Tất cả những thứ này đều là của bọn họ đầu bên kia đào lên. Không chỉ bọn Tiêu Tiêu nhận được, mà tất cả các phóng viên giải trí đều có. Tôn Linh Thục nhíu mày. Nhân vật lớn nào vậy? Thẩm Nguyệt lắc đầu. Không tiết lộ được. Nói xong, cô ta chỉ vào từng tập tài liệu đưa cho Tôn Linh Thục xem. Chị xem, nghệ sĩ piano Daniel cũng bị dính vào. Còn nữa, mẹ của cô ta là Tiểu Tam đấy. Bố dượng cô ta chính là Tiêu Kính, người có tên trong danh sách Forex. Thật không ngờ lại lợi hại như vậy. Thẩm Nguyệt nói không ngừng, đột nhiên à một tiếng, nhận ra âm thanh quá lớn, lại lập tức hạ giọng, nói với Tôn Linh Thục. Tin hấp dẫn cuối cùng, cô ta đã kết hôn với một người đàn ông. Ây già, chẳng phải Mai Ánh Thiên là bạn gái của cô ta sao? Mối quan hệ này quả là loạn mất rồi. Tôn Linh Thục vẫn không bình luận. Cô ta xem tài liệu từ đầu đến cuối thêm một lần nữa. Theo như lời Thẩm Nguyệt, nội dung bên trong hoàn toàn chính xác, khai thác rất sâu. Thậm chí cả phần cuối cùng kia, Lục Phồn cũng bị đào bới sạch sẽ. Có một số việc cô ta không biết. Tôn Linh Thục nhìn hồi lâu, hơi ủ rũ hỏi Thẩm Nguyệt. Cái này bao giờ thì phát? Giờ chưa phát đâu, khoảng 2 tuần nữa. Thẩm Nguyệt nói. Bộ phim điện ảnh hôm trước đã công chiếu, diễn viên không chuyên Mai Anh Thiên bỗng nhiên nổi tiếng. Cứ theo đà này, độ phổ biến của cô ta càng ngày càng tăng. Hơn nữa, Chạy Trốn không phải là phim bình thường, mà được cải biên từ truyện tranh của Nghê Giản. Em đoán đối phương muốn chờ đến lúc đó mới tung chiêu. Chủ đề này trở thành trọng tâm. Tôn Linh Thục nhíu mày. Trong nước, danh tiếng của cô ta vốn không nổi, về nước lại chưa được bao lâu. Vậy là ai có thể sắp xếp giúp cô ta? Ai biết được? Thẩm Nguyệt không mấy quan tâm, tỏ ra hờ hững. Người trong thế giới thượng lưu, tiểu dân như chúng ta làm sao hiểu được? Chỉ cần ngồi chờ bọn họ cởi bỏ nút thắt là xong. Sau bữa cơm chiều, Nghi Giản nhận được email. Là người đại diện của Nghi Giản gửi email báo cho cô biết hành trình sắp tới. Nghi Giản liếc nhìn, khẽ thở hắt ra. Thứ hai đi Thượng Hải tham gia buổi giao lưu với người yêu sách. Sau đó, thứ sáu tham gia buổi lễ ra mắt Chạy Trốn với giới truyền thông. Chỉ cần chưa ký hợp đồng là tốt rồi. Kể từ 10 hôm trước đánh Nghi San cho đến bây giờ, tay phải của cô như vật trang trí. Bản vẽ vẫn ngâm giấm để đấy, chứ đừng nói đến việc ký hợp đồng. Trước khi đi ngủ, Lục Phồn nhắn tin đến, giống như mọi lần, hỏi tình hình tay của cô. Nghi Giản nhắn tin lại. Tốt hơn so với ngày hôm qua. Lục Phồn dặn cô phải cẩn thận, đừng để té ngã đụng vào đâu. Nghi Giản nhìn chuỗi ký tự, cười cười ấn 2 chữ. Đường Tăng. Vài giây sau, Lục Phồn hồi âm bằng 3 dấu chấm hỏi. Anh không hiểu nghĩa của từ lóng này. Nếu như ngay lúc này anh đứng trước mặt, nhất định sẽ mở to đôi mắt đen kịt nhìn cô. Sau đó, cô sẽ vỗ vỗ mặt anh, chế giễu anh vài câu, trêu chọc một chút. Nghi Giản nghĩ vậy, một mình cười sằng sặc với chiếc điện thoại. Bên kia, Lục Phồn đợi mãi không thấy hồi âm, trong lòng bất an, lại nhắn thêm một tin. Nói chuyện đi. Nghi Giản không trả lời, cô gần như tưởng tượng ra bộ dạng cau mày nhấn điện thoại của anh. Lục Phồn đang ngồi trên cầu thang, lập tức bật dậy, nôn nóng khó hiểu, nhắn tin lần nữa. Em đang. Chữ đang chưa bật ra, điện thoại bỗng rung một cái. Có điện thoại gọi đến, trên màn hình thông báo người gọi tới là Nghi Giản. Trái tim Lục Phồn đập loạn, nhanh chóng kết nối điện thoại. Giọng Nghi Giản truyền vào ống nghe. Lục Phồn. Lục Phồn giật mình, đây là lần đầu tiên anh nghe tiếng cô qua điện thoại. Khác hẳn với lúc đứng trước mặt nói chuyện, anh vô thức mở miệng gọi tên cô, gọi xong mới nhớ ra cô không nghe được. Cô không nghe được, nhưng cô vẫn gọi cho anh. Lục Phồn. Nghi Giản gọi lần nữa, sau đó ở đầu bên kia cô bật cười thành tiếng, hỏi anh. Anh nghe thấy tiếng em chưa? Lục Phồn ổn định tâm trạng, cũng cười theo. Ừ. Đầu kia, Nghi Giản tiếp tục nói chuyện. Em biết anh đang nghe, tay của em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Để thuận tiện, em sẽ thường xuyên gọi điện cho anh nghe. Em sẽ thường xuyên gọi điện cho anh nghe. Bàn tay phải buông bên người Lục Phồn dần dần siết chặt. Nếu như một cô gái không nghe thấy âm thanh, sẵn lòng gọi điện cho anh. Nếu như một cô gái vẫn luôn sống trong thế giới yên tĩnh, lạnh lùng, sẵn sàng nói chuyện điện thoại. Lục Phồn nhắm mắt lại, dựa vào tường. Trong ống nghe, giọng Nghi Giản bình thản, tựa như âm thanh của tự nhiên. Cô nói, nếu như anh thấy bất tiện thì cúp điện thoại trước đi, em biết mà. Lục Phồn vội vã nhếch môi. Nếu cô đứng ở trước mặt anh sẽ ôm cô. Anh nhất định sẽ không kìm được mà ôm cô. Nghi Giản kể một vài chuyện của mình, sau đó bảo, em nói xong rồi, anh cúp máy đi, ngủ sớm một chút. Lục Phồn ừ một tiếng. Đợi đầu dây bên kia vang lên âm thanh tút tút ngắn ngủn, anh mới đưa điện thoại ra khỏi tai. Ánh mắt của anh từ cửa sổ hành lang nhỏ hẹp nhìn ra bên ngoài, đêm tối khôn cùng. Cô ở ngoài cách xa ngàn dặm. Đứng lặng lẽ một lúc, Lục Phồn lấy bao thuốc ra, ngồi trên bậc thang rút ra một điếu. Anh nhớ tới ngày hôm ấy ở bệnh viện. Anh xin cô 2 năm nữa. Cô nói cô sẽ cho anh cả đời. Anh nhả ngụm khói mỉm cười. Một lát sau, nhớ tới điều gì đó, anh lấy di động ra, nhấn vào tiệp ảnh. Tiệp đầu tiên chỉ có 3 tấm hình, 2 tấm phong cảnh, 1 tấm chụp người. Anh chạm tay lên gương mặt đó. Ngọn núi xanh tươi, cô ngồi trên vách đá, mái tóc đen nhánh tươi sáng. Lục Phồn nhìn rất lâu. Cuối cùng, anh đưa điện thoại lên môi, đặt một nụ hôn lên màn hình. Chương 46. Quản lý của Nghi Giản rất xem trọng chuyến đi Thượng Hải lần này. Anh ta xuất phát trước một ngày, đi theo Nghi Giản cả buổi. Nói cho cô biết, hôm họp báo phải mặc kiểu quần áo như thế nào, làm kiểu tóc ra làm sao. Nghi Giản không nghĩ tới trang phục, kiểu tóc, nên đồ đạc chuẩn bị đi xa không khác gì ngày thường. Vừa mở tủ ra nhìn, anh ta đã tự đi đến để lựa chọn. Nhưng quần áo treo trong tủ không có nổi một bộ lễ phục, ngay cả mấy chiếc váy cũng bị bỏ qua không thương tiếc. Anh ta vô cùng lo lắng, kéo Nghi Giản đến cửa hàng mua quần áo. Nghi Giản không thích mua sắm cho lắm, nhưng anh ta là một người cầu toàn, đòi hỏi thái quá. Một khi thấy món đồ không hợp ý, mỗi phút mở lời, anh ta sẽ dùng những lời lẽ gay gắt để nhận xét, khiến không ai nỡ nhìn thẳng vào bộ váy đẹp đẽ. Nghi Giản đành đầu hàng. Bọn họ đi dạo cả ngày mới tìm được một bộ lễ phục hài lòng. Nghi Giản từ phòng thử đi ra, ánh mắt nhìn thẳng. Anh ta đứng dậy xoay Nghi Giản một vòng, nói, Jen, đây mới là bộ váy cô nên mặc. Nghi Giản giơ tay phải lên cho anh ta nhìn chiếc nẹp trên cổ tay. Anh chắc chắn chứ? Tất nhiên, anh ta trịnh trọng trả lời. Venus dù bị gãy tay cũng vẫn là nữ thần. Đây không phải là khuyết điểm nhỏ nhặt, mà là cái đẹp chưa trọn vẹn. Nghi Giản liếc nhìn anh ta. Cảm ơn anh. Cô nhìn mình trong gương. Tôi không hiểu lắm. Không hiểu gì? Tiêu điểm của giới truyền thông là nữ diễn viên chính. Tôi chỉ là một họa sĩ truyện tranh, đứng đơn độc mà thôi. Có nhất định phải như vậy không? Có cần, tất nhiên là cần phải như vậy. Anh ta là người làm ăn, có dòng máu kinh doanh trong mình. Anh ta nói hết điều này đến điều kia. Nghi Giản nghe cả buổi mới nắm được một vài ý. Cô cau mày. Tôi chỉ là họa sĩ vẽ truyện tranh. Anh nói quá khoa trương rồi. Tôi không bảo cô ngay lập tức phải bước vào thế giới này. Tôi chỉ muốn cô đừng bỏ lỡ cơ hội. Dùng cả 2 tay tóm chặt lấy nó. Giới giải trí hoạt động thế nào cô đã quá rõ. Với một số người cả đời có cố cũng không chen vào được. Nhưng bây giờ cô đang đứng ngay cạnh cánh cửa. Chỉ còn thiếu ánh hào quang nữa thôi. Tính trời sinh của con người là tìm đẹp tránh xấu. Bất cứ nghề nào